Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3263, chương 3268, lại trảm thần phù. Thiên hạ cửu kiếm, phù quang lược ảnh, điện thoại đầu M, quát to một tiếng, vang vọng đất trời, cái này khiến vô số người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Một vệt hoảng sợ tràn vào trong lòng, điều này làm cho bọn hắn đều là toàn thân chấn động. Oanh, lực lượng đáng sợ cũng là tại thời khắc này rốt cục bạo phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chùm sáng kia liền là hướng về phía hắc ma khóa hung hăng chém tới. Hắc ma khóa, cho ta khóa, Chu Huyền nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, thì là hồn nhiên không sợ. Cái kia cuồng bạo hắc ma khóa tại hắn khống chế phía dưới. Cuối cùng tại Hạ Minh một kiếm rất hoài niệm đối đụng nhau. Oanh, ở đây đợi đáng sợ công kích phía dưới. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo ba động. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng nổ tung lên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Phương viên trăm dặm tức thì bị trong nháy mắt san thành bình địa, loại kia kinh hãi thiên giống như đối đầu, cũng là đem hai người trong nháy mắt bao khỏa, đáng sợ như thế đối đầu, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh, Thiên Đạo Học Viện không ít học viên đều là ào ào kinh hô một tiếng, thì liền Trần Chân, cũng là không gì sánh được ngưng trọng nhìn qua Hạ Minh. Xem xét lại Thượng Thanh Tông bên này, sắc mặt càng là không gì sánh được khó coi. Hạ Minh một cái chỉ là ly hồn cảnh phế vật, bọn họ phái ra thần phủ cảnh cao thủ tới đối phó, đã là trên mặt không ánh sáng. Nhưng hôm nay, hai người một kích này đối đầu, càng là khiến hai người không rõ sống chết. Một màn như thế, càng là không khác nào tại trên mặt bọn họ hung hăng đánh một bàn tay. Kẻ này hẳn phải chết. Đây là Khôn rõ ràng trong nội tâm một cái duy nhất ý nghĩ. Hạ Minh thật sự là quá yêu nghiệt, bằng vào ly hồn cảnh có thể cùng thần phủ cảnh đối đầu. Một khi tiểu tử này đến thần du cảnh, thậm chí thần du cảnh 9 tầng thời điểm, ai còn là tiểu tử này đối thủ? Đến thời điểm, đối với Thượng Thanh Tông tới nói, cũng sẽ là cự đại uy hiếp. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, loại kia kinh thiên nổ tung, đem mặt đất đều cho nổ tứ phân ngũ liệt, sóng xung kích khuếch tán, cho dù là cái này bên ngoài mọi người, đều là cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, thế mà, cái này chờ nổ tung chỉnh một chút duy trì liên tục một thời gian uống cạn chung trà. Vừa rồi dần dần tán đi, chỉ bất quá bụi đất che chắn bọn họ tầm mắt, cái này để bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là lòng nóng như lửa đốt. Người nào thắng? Đúng vậy a, cái này chờ đối đầu, cũng là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, chỉ sợ cũng đến trong nháy mắt tử vong. Cái này Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ, quả thực cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Năm đó xuất hiện một cái, bây giờ lại xuất hiện một cái. Này Thiên Đạo Học Viện là muốn nghịch thiên a. Không nên quên, Chu Huyền thế nhưng là thần phủ cảnh cao thủ, hắc ma khóa càng là một môn cực kỳ quỷ dị mà bá đạo võ học. Hạ Minh có thể không có thể còn sống sót, còn chưa biết được. Mọi người trơ mắt nhìn trước mắt hết thảy, chờ loại lực lượng kia dư âm tán đi về sau. Sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái đó là, mọi người đồng tử, đột nhiên co rụt lại, Chu Huyền, là Thượng Thanh Tông Chu Huyền. Mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Huyền, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Chu Huyền quần áo có chút rách dưới. Cái này khóe miệng ở giữa càng là chảy xuôi theo một chút vết máu. Một màn như thế, nhìn mọi người ở đây đều là có chút chấn động. Chu Huyền thụ thương, Chu Huyền thụ thương, Như vậy Hạ Minh đâu? Tại chỗ người không khỏi tìm kiếm Hạ Minh Hạ Lạc. Thế nhưng là, bọn họ tìm kiếm nửa ngày, đều không nhìn thấy Hạ Minh bóng người. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tất cả mọi người là nhướng mày. Không có, chẳng lẽ Hạ Minh chết? Rất có cái này khả năng. Vừa mới loại kia đối đầu, đã vượt qua ly hồn cảnh 9 tầng phạm vi. Hạ Minh chỉ sợ đã bị Chu Huyền giết chết. Ai, đáng tiếc, một đạo thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu là hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ trở thành Thượng Thanh Tông ác mộng. Ha ha, ngươi cho rằng Thượng Thanh Tông sẽ để cho hắn còn sống rời đi nơi này à? Tất cả mọi người là hơi có chút tiếc hận, mà Thiên Đạo Học Viện bên này, không ít học viên nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là ánh mắt đỏ bừng, không gì sánh được tức giận. Hạ Minh, mọi người cắn hàm răng, hai tay nắm chặt, không đúng. Trần Gió Bắc nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía chiến trường, tựa hồ phát giác được một loại kỳ dị ba động, mà cái kia Chu Huyền cũng đồng dạng là như thế. Chu Huyền đột nhiên nhìn về phía trước, ở nơi đó có một bóng người chậm rãi hiển hiện, cái này khiến Chu Huyền sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắc ma khóa, thực là không tồi. Một thanh âm theo trong thiên địa này vang vọng, trong nháy mắt, đạo thanh âm này đem tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều là tụ tập đi qua. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đạo này gầy gò bóng người chốc lát. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Cái đó là Hạ Minh, bất chợt tới kinh hô, cũng là khiến tại chỗ người một trận chấn động. Thật sự là Hạ Minh. Gia hỏa này, vậy mà không chết, cái này sao có thể? Vừa mới loại kia kinh thiên đối đầu, cũng là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, đều muốn bị thương, cái này Hạ Minh, vậy mà không chết, thực sự là không thể tưởng tượng, thật đáng sợ. Gia hỏa này, không ít người kinh thán không thôi, riêng là vì Hạ Minh chiến lực mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Hạ Minh thật sự là đáng sợ, đều đến trình độ này, lại còn không chết. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua Chu Huyền. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau đối mặt. Tại thời khắc này, Chu Huyền đối mặt Hạ Minh thời điểm, sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Ngay từ đầu hắn coi là bằng vào chính mình thần phủ cảnh một trọng cảnh giới, hoàn toàn có thể nghiền ép Hạ Minh. Nhưng đối với đụng một chiêu lúc này mới phát hiện, trước mắt Hạ Minh cũng không phải là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Gia hỏa này, xác thực là có một số bản sự, không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống sót. Chu Huyền hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng nói, sống sót rất mới lạ a. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, nhấp nhô nhìn qua Chu Huyền, nói khẽ, đánh lâu như vậy, vẫn luôn là ngươi tại tiến công, không bằng ngươi cũng tiếp ta một chiêu như thế nào? Chu Huyền sắc mặt ngưng tụ, đã muốn ra chiêu. Làm gì nói nhảm, Hạ Minh tay cầm trường kiếm, trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Huyền. Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh quanh thân, có một cỗ kiếm ý chậm rãi ngưng tụ. Cái này ngưng tụ ra kiếm ý, chạm đến mặt đất, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo thật dài kiếm ngân. Kiếm ngân nhìn lên nhẹ nhàng, nhưng lại cá nhân một loại sắc bén cảm giác. Như thế sắc bén kiếm, khiến Chu Huyền cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này chờ kiếm ý, thật sự là quá sắc bén. Cường đại như vậy kiếm ý, hắn đến cùng là tu luyện thế nào đi ra? Còn có hắn sử dụng, tuyệt không phải là Thiên Đạo Học Viện võ học. Cái này chờ võ học, tựa hồ so với 36 tuyệt kỹ còn muốn cường đại rất nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Huyền không dám suy nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn khống chế hắc ma khóa, tại cái này trước người mình hình thành một cái phòng ngự. Đối mặt bây giờ Hạ Minh, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ông, thể loại giả sử.